Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1118, lại khó xuất hiện như vậy người. Một canh, những cấm chế này thật sự là rất khó khăn phá giải. Dương Chân phí hết sức chín châu hai hổ, mới tại trong vòng một canh giờ phá giải đến đệ thất sơn. Kém chút đều vận dụng cửu giới linh lung tháp rồi. Bất quá Dương Chân cảm thấy, đường đường thiên tuyền thánh nữ cấm chế, hẳn là sẽ không là đơn giản như vậy mới đúng. Không sai, đối Dương Chân mà nói đã rất khó cấm chế. Hắn đều cảm thấy không nên đơn giản như vậy. Người ta thế nhưng là đại hoang thời đại sơ kỳ đại thánh, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Cửu giới linh lung tháp nhất định còn có cái khác tác dụng, cho nên hiện tại không thể dùng. Vạn nhất hiện tại dùng hết, một hồi lại có địa phương cần, không có cách nào dùng, đây chẳng phải là rất mất mặt? Cho nên không thể dùng, kiên quyết không thể dùng. Dương Chân từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, dứt khoát đem cửu giới linh lung tháp lại bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Bắt đầu vào đầu bứt tai phá giải đệ thất sơn. Quá khó khăn. Dương Chân một bên phá giải một bên lầm bầm. Bố trí phức tạp như vậy cấm chế, thiên tuyền thánh nữ đến cùng muốn làm gì? Chờ một chút, lão phu lập tức liền có thể phá vỡ đệ nhất sơn rồi. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Đối với sau lưng hai người nói ra, quá khó khăn, nơi đây cấm chế phức tạp nhiều biến, so lão phu trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Dương Chân có thể lợi dụng cửu giới linh lung tháp, đều không nhất định có thể phá vỡ tam sơn. Nói không chừng chúng ta phá giải đệ nhất sơn sau đó, tại đệ nhị sơn liền có thể nhìn thấy Dương Chân rồi. Nghe được đại trưởng lão lời nói, kiếm trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc dữ tợn. Nói ra, mặc cho tiểu tử kia thủ đoạn phong phú, quỷ kế đa đoan, nhưng đến loại này chân chính khảo nghiệm thực lực địa phương, hắn cũng không có biện pháp nào. Lần này rốt cục rơi vào lão phu trong tay, lão phu nhất định phải nhường hắn từng lượt nhân gian khó khăn. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc tự tin, tự lẩm bẩm, nơi đây cấm chế hàm ẩn thiên đạo, thiên tuyền thánh nữ đến cùng muốn làm cái gì? Kiếm trưởng lão buồn bực ngán ngẩm, cười nhạo một tiếng nói ra, đại trưởng lão không cần lo lắng nhiều như vậy, thiên tuyền thánh nữ không phải chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại. Có thể cùng người kia cùng một chỗ thiên tuyền thánh nữ, nó ý nghĩ há lại chúng ta có thể đoán được. Nâng lên người kia tồn tại, đại trưởng lão trên mặt cũng là một mặt bội phục thần sắc, cười khổ một tiếng nói ra, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy ngươi đều không ai còn có thể làm đến loại trình độ kia. Có thể thấy được người kia năm đó làm việc có bao nhiêu điên cuồng. Kiếm trưởng lão cười ha ha nói ra, lão phu ngược lại là phải muốn bắt trước người kia, thế nhưng là thực lực không cho phép a, dám cùng trời xanh tranh hùng, vạn cổ đến nay chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một người mà thôi. Thanh tuyền thánh nữ trên mặt lóe ra điềm tĩnh thần sắc, cùng hai cái đại thánh cùng một chỗ, không có chút nào lộ ra co quắp, nghe vậy vừa cười vừa nói, bây giờ thiên địa này đã không cho phép xuất hiện cái kia tiền bối một dạng người đi. Đại trưởng lão ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thanh tuyền thánh nữ, gật đầu nói, bây giờ thiên địa pháp tắc ngay tại hoàn thiện, tất nhiên không thể xuất hiện như vậy nghịch thiên chi tài. E là cho dù là xuất hiện, coi như trời xanh có thể chứa, thế nhân cũng dung không được. Vì cái gì? Thanh tuyền thánh nữ trong lòng hơi động, tò mò hỏi. Kiếm trưởng lão cười ha hả nói, thánh nữ có chỗ không biết, thiên địa bây giờ đã không cho phép xuất hiện như vậy tranh hùng với trời người. Một khi xuất hiện, chắc chắn là một trận đại thế tai nạn, nói không chừng sẽ sinh linh đồ thán, người ta đều chết tại thiên địa trong tay. Thanh Tuyền thánh nữ hít vào một hơi, nói ra, thiên địa sẽ phát sinh dung chuyển. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, gật đầu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt vui mừng, nói ra, phá vỡ rồi. Oanh, một tiếng vang nặng nề truyền đến, đại trưởng lão bọn người thân hình một cái lảo đảo, tiến nhập đệ nhị sơn bên trong, nhìn xem chung quanh một mảnh mờ mịt hoàn cảnh. Cây cối hương hoa nhìn qua cũng không phải là một cái cấm chế thế giới, giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thanh Tuyền thánh nữ ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, tự lẩm bẩm, vì sao sáng tạo ra thế giới, tuy là so thế giới hiện thực càng thêm an tĩnh tường hòa. Đại trưởng lão cùng kiếm trưởng lão trên mặt cũng đồng dạng là ngoài ý muốn. Nghe vậy nói ra, lòng người chỗ hướng thôi. Kiếm trưởng lão một mực đang tìm kiếm Dương Chân cái bóng, nhìn thấy đầy trời thế giới bên trong cũng không có Dương Chân thân ảnh, không khỏi nhíu mày hỏi, Dương Chân ở đâu? Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại cảm thụ một phen, kinh ngạc nói ra, cũng không ở đây núi. Xem ra lão phu đánh giá thấp cửu giới linh lung tháp đối phá giải cấm chế trình độ. Hỗn trướng, tiểu tử, lại để cho ngươi phách lối một lát. Kiếm trưởng lão trầm giọng hỏi, Tam Sơn hẳn là Dương Chân mức cực hạn a? Đại trưởng lão tự tin cười một tiếng, nói ra, cho dù Dương Chân có thể tiến vào Tam Sơn, loại cấm chế này cũng hẳn là Tam Sơn một hiểm. Dương Chân tất nhiên sẽ không ở chúng ta trước đó tiến vào đệ tứ sơn. Kiếm trưởng lão cười ha ha, không kịp chờ đợi nói ra, còn xin đại trưởng lão mau chóng phá giải đệ nhị sơn. Ngoặc kép, Dương Chân tại đệ bát sơn gãi đầu một cái, nhìn xem một mảnh lôi đình thế giới, tự lẩm bẩm, cái này, nhân tình càng lúc càng lớn a. Không nghĩ tới tại loại cấm chế này bên trong còn có thể rèn luyện thân thể, quả nhiên là vận khí tới, không ai ngăn nổi. Lôi đình thế giới là Dương Chân thích nhất thế giới một trong. Vô tận thiên địa lôi đình, có được thiên địa chi uy, cũng không có pháp tắc chi lực. Loại này lôi đình dùng để rèn luyện long tượng trấn ngục thể, quả thực là thượng thiên ban cho vận mệnh của hắn. Phi, là Thiên Tuyền thánh nữ ban cho vận mệnh của hắn. Dương Chân tại đệ bát sơn tu luyện dòng dã thời gian một ngày, mới thần thanh khí sảng bắt đầu phá giải đệ cửu sơn. Đệ cửu sơn là một chỗ cực hạn chi địa, Dương Chân phá giải đi liền muốn phiền phức nhiều, giống như là một loại tại làm đề toán cảm giác. Trên thực tế nơi này cấm chế ngược lại là không có cái gì quá mức khó khăn địa phương. Đối có được thiên thư huyền lý thiên Dương Chân mà nói, phá giải cấm chế cũng không khó. Khó liền khó ở chỗ này cấm chế thiên biến vạn hóa, sơ ý một chút liền muốn làm lại từ đầu. Dương Chân lại không thể lấy man lực trực tiếp phá giải. Nói như vậy, nói không chừng sẽ phá hủy Thiên Tuyền thánh nữ mấy vạn năm đến bố trí xuống kinh thiên đại cục. Vậy thì cùng Dương Chân đến trả nhân tình dự tính ban đầu cùng vi phạm với. Làm Dương Chân thật vất vả cộng thêm mồ hôi rầm rề phá giải đệ cửu sơn thời điểm, kiếm trưởng lão đám người đã tại đệ tam sơn tìm kiếm Dương Chân rồi. Kiếm trưởng lão cười ha ha, đối với một chỗ cuồng phong gào rít giận dữ thiên địa hô, Dương Chân, lão phu biết ngươi chính là ở đây. Cho ngươi ba hơi thời gian, cho lão phu cút ra đây. Bằng không, lão phu định để cho ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, sống không bằng chết, sinh không bằng, sinh không, sinh. Từng tiếng âm thanh vang dội tại gió lớn bên trong quanh quẩn không ngừng. Đại trưởng lão cũng là một mặt cảnh giác, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Kiếm trưởng lão hô sau một lát, nhíu mày nói ra. Đại trưởng lão, Dương Chân giống như cũng không có ở chỗ này. Phán đoán của ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân tiểu nhi xưa nay âm hiểm xảo trá, nói không chừng hắn biết chúng ta sẽ cùng đi lên, cho nên giấu đi. Lão phu hiện tại mặc dù cảm giác không thấy khí tức của hắn, thế nhưng là có thể khẳng định, hắn nhất định vô pháp phá vỡ đệ tứ sơn, cho nên hắn nhất định là giấu ở nơi này một nơi nào đó. Thanh Tuyền thánh nữ, ngoặc kép, kiếm trưởng lão trên mặt hiện lên một tia trêu tức thần sắc. Đối với đại trưởng lão nói ra, gió quá lớn, lão phu mà nói Dương Chân nói không chừng nghe không được. Cho dù là nghe thấy được, hắn cũng sẽ giả bộ như không có nghe thấy. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát, dù sao nơi này thế giới cũng không phải là thiên đại. Lão phu chỉ dùng thời gian một nén nhang liền có thể tìm khắp toàn bộ thế giới, đem Dương Chân bắt trở về. Đại trưởng lão dù bận vẫn ung dung gật đầu nói, đi thôi, vừa vặn lão phu muốn khôi phục một chút, còn muốn làm phiền Thanh Tuyền thánh nữ cho lão phu hộ pháp. Cảm kích khôn cùng, Thanh Tuyền thánh nữ gật đầu nói, vinh hạnh. Kiếm trưởng lão đi không bao lâu, đại trưởng lão đối với Thanh Tuyền thánh nữ cười cười, vừa mới nhắm mắt lại, một tiếng cuồng loạn kêu rên từ gió lớn bên trong truyền đến. Đại trưởng lão toàn thân một cái giật mình, vội vàng đứng lên, kinh hô một tiếng, kiếm trưởng lão, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.